Cự Long thức tỉnh, chương 87, binh đoàn lính đánh thuê tiềm long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu đạn xoay tròn tốc độ cao hình xoắn ốc và thuộc tính siêu hợp kim phá giáp của nó chẳng những có thể bắn thủng xe tăng, mà còn càng có hiệu quả với chân khí bảo vệ cơ thể của cao thủ võ đạo, không ngờ lại bị Lục Hy ngăn cản dễ như trở bàn tay, còn giết ngược lại một người có tay nghề trong đám thuộc hạ của bọn chúng. Còn Dôn và một đám lão đại, cả những vệ sĩ kia càng lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Uy lực của pháo bắn tỉa này bọn họ đều rõ như ban ngày, người đàn ông phương Tây cao lớn cảnh giới tiên thiên kia chính là trong trạng thái bị một pháo bắn thủng, uy lực của nó vô cùng kinh khiếp. Chàng thanh niên tầm thường này có sức mạnh như thế nào? Nhưng anh mạnh như vậy, tại sao vừa nãy không ra tay? Nếu ra tay, nói không chừng bây giờ đã chuyển bại thành thắng. Mọi người không hiểu nhìn Lục Hy, có vài người thậm chí đã bắt đầu có oán hận với anh. Nhìn vẻ mặt của đám người, Lục Hy cũng chẳng thèm quan tâm, anh nói với Adolf và Akko. Biết tại sao tao không ra tay không? Adolf và Akko mặt đầy u ám cũng không trả lời vấn đề này. Đột nhiên Lục Hy mặt biến sắc nói. Chính là ông đây sợ chúng mày chạy mất, chúng mày muốn tìm ông đây báo thù, tao cũng muốn tìm chúng mày báo thù chứ. Trận chiến đó tao tổn thất gần một nửa anh em, món nợ này tao phải tính trên đầu chúng mày. Adolf cho mày nói, tiềm long, nói như vậy cũng không đúng, vật vô chủ ai cũng có thể có, mà chúng ta là lính đánh thuê, chết trận đó cũng bình thường như cơm bữa, món nợ này mày sai rồi. Adolf vừa nói xong, đột nhiên Dôn kinh hãi kêu lên. Cậu là đoàn trưởng của binh đoàn lính thuê tiềm long, Lục Thiên Hành sao? Lời của Dôn lập tức khiến mọi người kinh hãi. Bọn họ đều là lão đại một phương, đương nhiên biết đến ba binh đoàn lính đánh thuê lớn hàng đầu thế giới là binh đoàn lính đánh thuê Tiềm Long, binh đoàn lính đánh thuê Bóng Tối và binh đoàn lính đánh thuê Killer Whale. Nghe nói vì một khối tài sản trong truyền thuyết mà ba binh đoàn lính đánh thuê lớn đã từng xảy ra một trận đại chiến, binh đoàn lính đánh thuê Tiềm Long đã một mình đánh tàn phế Bóng Đêm và Killer Whale, một lần hành động đã trở thành binh đoàn lính đánh thuê lớn nhất thế giới, đưa Tiềm Long lên vị trí tối cao. Nhưng không biết vì lý do gì, sau trận đại chiến, binh đoàn lính đánh thuê Tiềm Long liền giải tán trong im lặng, mà Bóng Tối và Killer Whale cũng mai danh ẩn tích. Không ngờ ba con người tàn ác này lại gặp nhau ở đây. Đối diện với ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lục Hy làm như không thấy, chỉ mang vẻ ảm đạm nói với Adolf và Akko. Mày nói không sai, vật vô chủ ai cũng có thể có, nhưng chúng mày đừng quên rằng lính đánh thuê còn có một quy tắc, đó chính là ai phát hiện trước thì tài sản sẽ thuộc về người đó. Khi ấy là tiềm long của bọn tao chạy tới đầu tiên cũng đã bắt đầu lên bờ, số tài sản ấy đã thuộc về tiềm long bọn tao rồi. Nhưng hai đứa chúng mày đã coi thường quy tắc, liên tiếp đánh lén tao, dẫn đến anh em tao chết nhiều như vậy, món nợ này không tìm chúng mày tính sổ thì tao tìm ai đây hả? Bọn tao đợi chúng mày nên lâu rồi không ra tay, chính là để chờ đến lúc này, chờ chúng mày xuất hiện hết ở đây, hôm nay tao phải xóa sổ toàn bộ hai cái tên Bóng Tối và Killer Whale này đi. Nghe mấy lời nói hùng hồn của Lục Hy, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong tình huống xấu như vậy, đoàn trưởng cũ của Tiềm Long còn nói muốn một lần hành động xóa sổ hai thế lực siêu cấp Bóng Tối và Killer Whale này, đúng là quá ngạo mạn và tự tin. Nhưng bọn họ cũng không cho rằng trong tình hình như vậy mà Lục Hy có thể báo thù cho anh em của mình, bởi vì nơi này có gần 1.000 tên hải tặc súng đạn sẵn sàng, cho dù anh có võ thuật lớn đến đâu thì gần 1.000 người này cũng đủ vùi chết được anh. Hơn nữa, Adolf và Akko thân là thủ lĩnh của hai binh đoàn lính đánh thuê lớn trên thế giới, bản thân bọn chúng chẳng lẽ không có chút thực lực nào sao? Huống chi bên ngoài đang đỗ một chiếc chiến hạm, chọc đến sợi lông của bọn chúng thôi, hỏa lực của chiến hạm sẽ bao trùm lên khiến tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Lúc này trong lòng bọn họ đều hy vọng Lục Hy đừng kích động, trong hoàn cảnh này bọn họ đã hoàn toàn hết khả năng đảo ngược tình thế. Bất kỳ hành động nào của Lục Hy cũng có thể tạo ra hậu quả không thể lường trước được, khiến cho bọn họ rơi vào trạng thái nguy hiểm. Lúc này, Adolf lại lặng lẽ làm một động tác tay, sau đó nói với Lục Hy. Tiềm Long, tao thừa nhận mày hơn tao một bậc trong tài mưu lược quân sự, nhưng bây giờ mày chỉ có một mình, mày cảm thấy mình có thể là đối thủ của tao và Akko được không? Nói xong, Adolf bật cười, từ bên hông gã rút ra một con dao găm siêu hợp kim dài một thước, nhẹ nhàng chơi đùa trong tay. Chỉ nhìn thấy con dao găm hợp kim công nghệ cao tạo thành lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, linh hoạt nhảy nhót, bay lên bay xuống trong tay Adolf. Còn Akko thì lấy ra hai chiếc găng tay đấm bốc chất liệu siêu hợp kim giống như vậy, đeo trên tay mình. Hợp kim vật chất tối. Lúc này một người phương Tây đeo mắt kính nhìn dao găm và bao tay hai người lấy ra, ông ta kinh ngạc hô lên thành tiếng. Adolf và Akko nhìn người đàn ông đeo kính cười một tiếng nói. Xem ra vẫn có người biết nhìn hàng đấy. Loại hợp kim vật chất tối này là phát hiện mới nhất của nước Mỹ. Thành thật mà nói, vật chất tối cũng không phải là một loại kim loại, nó là một loại vật chất không ổn định được phát hiện ở trong thiên thạch. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học nước Mỹ phát hiện trộn lẫn loại vật chất này vào trong siêu hợp kim. Loại siêu hợp kim này có thuộc tính gần như cắt rời được mọi thứ. Hợp kim vật chất tối này đã được nước Mỹ liệt vào cơ mật mức độ cao, nhưng không biết hai người này sao có thể lấy được vào tay. Arco cười nói với Lục Hy, Tiềm Long, tối nay chính là thời điểm tao rửa sạch sỉ nhục chuẩn bị đi chết đi. Vừa dứt lời, trên hai quả đấm của Arco đột nhiên sáng lên đấu khí màu đỏ, sau đó nhào về phía Lục Hy. Mà Adolf sau một động tác tay liền theo sát sau lưng Arco, gã cầm ngược dao găm, giống như một con sói đói khát đang chờ cơ hội hành động. Cách chương.